Chương 448, có thể là cái gì tốt đồ chơi? Không có cách nào xác định. Huống hồ, sử ký văn hiến trong, miêu tả bức họa, hiếm liêu đều bị phong tồn lên, hắn chưa thấy qua. Thật đúng là không nhận biết. Bất quá, hẳn là sẽ không giả mạo. Không thì, có thể muốn bị đánh chết. Nghĩ tới đây, Phất Hề thu tay lại, hướng về phía Thẩm Trường Lâm lắc đầu. Thẩm Trường Lâm vặn hạ lông mày, cuối cùng cu nở dê không lắm miệng. Hắn này yên tĩnh xuống tới. Kêu bóp nát hắn thủ đoạn thiếu niên, nhìn hắn chầm chầm mấy hơi, chậm rãi buông lỏng tay ra. Có thể là phán định ra, hắn không có tính nguy hiểm. Hai người thối lui mấy bước, nhưng chỗ đứng lại rất vi diệu. Một chút liền có thể nhìn ra, Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề là tại đề phòng Sở Cảnh Ngộ. Sở Cảnh Ngộ cười nhạo một tiếng, sải bước đi đến trước mặt thiếu niên, đưa tay liền muốn đi vén mặt nạ của hắn. Tóc dài, áo bào đen, thậm chí trên người nàng quấn quanh xiềng xích, cùng với mặt nạ trên mặt, đây hết thể đều là vũ khí, càng là phòng ngự vòng bảo hộ. Đưa nàng cả người đều cho mật không thông gió, hộ đứng lên, để người khác không cách nào công kích đến nàng. Nàng lại ngược lại có thế tùy tiện công kích người khác. Cho nên nhất định phải xốc lên một lỗ hổng, làm hồn phiên lệnh bản thân ý thức, không thể khống chế nàng ý thức. Lãnh tĩnh một chút, hồi hồi thần. Không thì rằng co tiếp nữa, lý tính cùng lý trí, vô cùng có khả năng bị hồn phiên lệnh nuốt hết. Hồn phiên lệnh, vậy nhưng thật không phải vật gì tốt. Có thế cầm cố lại sở ra, có thể là cái gì tốt đồ chơi nhưng. Hắn đánh giá thấp tiểu nha đầu này năng lực. Cũng có chút xem thường tiểu nha đầu này. Hắn vừa mới vừa động thủ, tiểu nha đầu kia liền đánh lại trở về. Tốc độ nhanh, lực đạo hung ác, quả thực làm hắn có trong nháy mắt kinh dị. Hắn tâm hạ có chút phát chìm. Tiểu nha đầu này, bị hồn phiên lệnh ra chỉ dưới, thế nhưng viễn siêu Sở Dạ Hàn tiểu tử kia đáng sợ. Phải biết, lúc trước Sở Dạ Hàn tại vừa tiếp nhận hồn phiên lệnh thời điểm, hắn tùy tiện liền đem nó chế trụ. Thế nhưng là tiểu nha đầu này, đều cùng hắn qua trăm chiêu, lại không có chút nào dị dạng. Chính là bởi vì như vậy, hồn phiên lệnh mới tuyệt đối không thể để cho nàng dùng, không thì sớm muộn phải gặp. Mụ hắn khẽ nguyền rủa một tiếng. Như thế nào từng cái đều không cho người bất lo a, vì cái gì này xú nha đầu cũng chưa sở thị huyết mạch truyền thừa, còn có thể chăn nuôi hồn phiên lệnh đây rốt cuộc sai lầm chỗ nào? Tức giận vô cùng Sở Cảnh Ngộ, khí tức thoáng cái không có áp chế lại. Trên người khổng lồ quỷ khí đổ xuống mà ra, trực tiếp đem này nửa cái bãi biển đều cho nổ. Thẩm Trường Lâm sắc mặt biến hóa. Nghĩ né tránh đã tới không nổi. Mà Phất Hề, sớm tại ý thức được Sở Cảnh Ngộ khí tức không đúng lúc, liền chống lên cái giới. Thậm chí còn vì dự phòng, kết giới nhịn không được. Ấn mở vòng tay, bắn ra một viên áp xúc qua dục tức năng lượng, ra chỉ tại kết giới bên trên. Cho nên, hai người bọn họ mặc dù bị trận chấn lung lay nhoáng một cái, nhưng tốt xấu không có bị thương, QNZ không có bị trực tiếp nổ thành một đống phế tích. Đứng tại trong kết giới Thẩm Trường Lâm, quay đầu nhìn chung quanh kia đốt thành bụi nước đọng biển dốc đá. Há to miệng, chấn kinh lại một lời khó nói hết. Sở ra lực phá hoại đều là kinh người như vậy sao? Đây quả thực cùng kia tiểu tổ tông đồng dạng a. Phất Hề mím môi không có phản ứng. Hiện tại không tâm tình. Ma quỷ khí ảo ra, Sở Cảnh Ngộ liền biết phải gặp. Đây cũng không phải là âm giới, tùy tiện hắn ra y vo. Nay không cẩn thận nhưng là muốn người chết, hắn theo bản năng quay đầu hướng kia hai người nhìn lại. Nay vừa nhìn, đến là có mấy phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới kia yếu nghiết một chút liền chết hai người. Thế nhưng có thế chống cự hắn quỷ khí. Bất quá đảo mắt hắn liền phát hiện không đúng. Không phải kia hai người có thế chống cự, mà là trên người bọn họ có cái gì. A, hắn nhíu nhíu mày. Các ngươi, kết quả hắn vừa mới muốn hỏi, liền bị đánh một quyền, một cái răng đều bị đánh ra tới. Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề, biểu tình vi diệu hạ. Mà Sở Cảnh Ngộ thì là trực tiếp đen mặt. Đang đăng sát khí hướng về kia xú nha đầu rút đi. Ngươi không muốn được voi đòi tiên, đừng tưởng rằng lao tử thật không thu thập được ngươi. Tương đương tức giận, phi thường tức giận Sở Hoàng đế. Quyết tâm phải thật tốt thu thập một trận, cái này vô pháp vô thiên xú nha đầu. Bắt đầu lấy ra bản lĩnh thật sự hướng nàng công kích đi. Phanh phanh phanh, hai người tại bờ cắt trên biển, đánh túi bụi. Này đánh lại vẫn kéo dài nhanh một ngày. Làm khí quá mức Sở Cảnh Ngộ. Bắt đầu có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, xảy ra chuyện gì nha đầu này, như thế nào không thấy khí tức hỗn loạn cùng suy yếu như thế nào, ngược lại càng đánh càng có thứ tự, càng đánh càng tinh thần, càng thấy quỷ chính là. Nàng hồn phiên lệnh lực lượng, dùng còn càng ngày càng thuận tay bất thình lình, Sở Cảnh Ngộ nghĩ đến một loại khả năng tính. Trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi chỉ về phía nàng. Ngươi căn bản không có bị hồn phiên lệnh khống chế đúng hay không? Hạ Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề giật mình. Không thể nào a, nếu là hắn không có bị cái kia gặp quỷ lệnh bài khống chế lại, làm sao có thể đem tay của ta cho bóp gãy? Còn cùng Sở Đế đánh túi bụi, Thẩm Trường Lâm đâm đâm Phất Hề, kỳ quái hỏi. Sở Đế hắn là từ đâu nhi đạt được cái kết luận này? Phất Hề không nói chuyện. Nhìn chằm chằm kia thiếu niên nhìn chỉ chốc lát. Sau đó khoe môi vi diệu vểnh lên. Thu hồi kết giới. Bị dùng qua dục tức năng lượng bột phấn, chôn vùi trong không khí. Không nhìn thấy kết giới Thẩm Trường Lâm, không nghe thấy Phất Hề nói chuyện. Quay đầu hướng hắn nhìn lại. Nay vừa nhìn, liền cảm giác ánh mắt của hắn không đúng lắm. Người này vừa mới còn rất là căng cứng, thế nhưng là lúc này, nhưng lại khôi phục thành dĩ vãng bộ dáng. Đây không phải rõ ràng liền có quỷ sao? Hắn nháy mắt mấy cái. Đột nhiên hoàn hồn, chỉ vào trên biển xiềng xích tung bay, Tiễn Nguyệt Loan đao loạn gọt thiếu niên, kêu sợ hãi, ngươi thật không có bị khống chế a? Vậy ngươi làm gì bóp gãy tay của ta? Rất đau, siêu cấp đau, ngươi nhanh lên trở về cho chuẩn bị cho tốt, đánh lén Sở Đế một chút, đem hắn lao nhân ra cho chỉnh nước vào trong, ướt cái phía sau. Đứng lơ lửng giữa không trung thiếu niên, Hoàng Du Du hướng bên này đi. Một nhìn hắn như vậy, Thẩm Trường Lâm khí tay càng đau. Mà theo hải lý bỏ ra tới Sở Đế, tức giận đến phổi đều phải nổ. Chỉ vào kia xú nha đầu chửi rủa, Sở Quân cố ngươi cái hôn trường có ngươi như vậy tiêu khiển lão tổ tông sao a? Ngươi cái bất hiếu tử tôn, từ giữa không trung xuống tới, đứng tại bờ cắt trên thiếu niên. Chậm rãi, gỡ xuống trên mặt mặt nạ. Trong chốc lát, thịnh lượng sắc trời, dường như tối sầm lại. Bị kia thiếu niên trắng men da thịt, cho sinh sinh ha tờ hờ ập tờ xuống. Phối hợp hắn kia, so mực nồng phát, so huyết hồng môi, cùng với kia nhìn như dọa người, nhưng lại dị thường tà đẹp thú đồng. Làm cả người hắn, so thường ngày quỷ mị thượng mấy lần, tà định thượng mấy lần, lại bất thường thượng mấy lần. Nhưng lại vượt mức bình thường yêu đẹp. Yêu đẹp đến cướp đoạt hô hấp, làm cho người ta ngạt thở. Phất Hề kia đôi, núi cao sông dài đôi mắt, đều bị lược đoạt đến chạy không. Hắn kinh ngạc nhìn qua kia thiếu niên. Trái tim một chút nhanh hơn một chút, gấp rút nhảy lên. Gấp rút đến làm hô hấp của hắn, đều có chút hơi nặng. Khí ngực thẳng đau, Thẩm Trường Lâm, cu nở dê giật mình lo lắng ở nơi đó, một hồi lâu đều không có hoàn hồn trở lại. Thiếu niên nhìn bọn họ, trừng mắt nhìn. Có chút nghiêng đầu một chút, ý cười yên yến. Bị da đẹp đến đi tới Sở Cảnh Ngộ, khỏe miệng hung hăng co lại. Có xấu hổ hay không này xú nha đầu bất quá ách. Xong. Dính vào hắc ám con Bena y triệt để thành họa thủy bên trong họa thủy, yêu nghiệt trong yêu nghiệt.